Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 674, bị ghét bỏ. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, ngay cả hai đại tổ chức khủng bố thế giới Mafia và Ám Hỏa. Brian đều không sợ đắc tội. Lần này Hoàng Phủ liên thủ Quý Thiếu, hoàn toàn diệt thế lực của Brian ở Bắc Âu. Lại bởi vì Brian câu kết FBI, càng phạm vào tối kỵ của Hắc Đạo, hiện tại không có người nguyện ý giúp anh ta. Hiện tại Brian chính là một con chó rơi xuống nước, khó tránh khỏi chó nóng nảy nhảy tường, nói không chừng sẽ nhập cư trái phép đến Trung Quốc tới tìm Hoàng Phủ báo thù. Lôi Nặc lạnh lùng trách hừ một tiếng, mấy người đàn ông ăn ý nhìn nhau, mắt lạnh khẽ tối, đều lĩnh hội. Sau khi giải quyết chuyện của Brian, mấy người đàn ông lại bắt đầu bát quái đầu đề báo chí sáng sớm hôm nay. Quý Diệc Thừa cũng online. Sở Nam Xuyên cười đến vẻ mặt gian tà. Hoàng Phủ, đêm qua cậu và vợ của cậu uống đến một nửa liền rút lui. Hóa ra là đi hẹn hò lãng mạn dưới đêm trăng nha. Gần đây tiểu bạc ái càng ngày càng phách lối. Lôi Nặc cũng nói theo. Tân ái đến vẻ mặt lão tử nhỏ ra máu. Kỳ Mộ Phi cũng cười tà ác. Hoàng Phủ bạc ái nhìn tiêu đề chữ to bắt mắt trên báo chí. Môi mỏng yêu mị khẽ nhếch, xẹt qua một chút ý cười hơi không thể nhận ra. Quý Diệc Thừa uống một ngụm cà phê, đường nét yêu nghiệt càng phong hoa tuyệt đại, ánh mắt lạnh lùng liếc mắt một cái. Hoàng Phủ, cậu có biết cậu kết hôn? Mỗi ngày tôi ở nhà đều bị mẹ tiểu bạch thỏ của tôi ghét bỏ không? Khách chương.